Thánh Vương, chương 1430, số mệnh pháp võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1430, số mệnh pháp võng. Không ngờ số mệnh vô địch môn nồng đậm đến loại trình độ này, hợp thành lưới pháp luật chặt chẽ ban thưởng cho quyền uy vô thượng cho thượng vị giả liền giống như được hoàng đế ban thưởng kim bài miễn chết trong thế tục Chu Vân. Về thực tế, có kim bài miễn chết thì có thực sự sẽ không chết không? Đó là chuyện không thể nào, nhưng mọi người đều không dám giết người được ban thưởng kim bài, đó là bởi vì nguyên nhân số mệnh. Đây chính là trật tự bên dưới thần uy số mệnh, chúa tể sinh tử người. Chẳng qua số mệnh trong thế tục không thể ảnh hưởng vật chất. Mà ở chỗ này, không ngờ số mệnh có thể trực tiếp can thiệp vật chất, thậm chí có thể ngưng tụ thành thần thông. Rốt cuộc số mệnh chỗ này mạnh mẽ như thế nào? Căn bản người khác không thể tưởng được. Dương Kỳ ở sâu trong đĩa văn minh kinh doanh Thánh Vương đảng nho nhỏ, so với chỗ này căn bản không thể tính cái gì. Số mệnh so với vô địch môn quả là không đáng nhắc đến, giống như là hạt vừng trong biển cả mênh mông. Thậm chí số mệnh chỗ này có thể trực tiếp phong thần, ngươi xem. Đúng lúc này, đệ nhị ma tướng lại nói chuyện, hắn khẽ động, lập tức rất nhiều cái bóng xuất hiện, chính là sâu trong một cung điện tại thành trì phía dưới, dường như có một đám người trẻ tuổi đang tiếp nhận ban thưởng cùng tẩy lễ. Những người trẻ tuổi đó đều là chuẩn thần, ước chừng có 4-5 người đang quỳ ở trên mặt đất. Trước mặt bọn họ là một quan viên đang đứng, quan viên này đang tuyên đọc một công văn sắc phong. Vị quan viên nói, các ngươi lập được công lao nên triều đình có lệnh đặc biệt ban thưởng các ngươi trở thành thần, ngưng tụ thần cách. Công văn sắc phong này vừa được tuyên đọc ra liền cảm giác được lưới pháp luật số mệnh trên ngay lập tức. Dương Kỳ chấn động, một nguồn số mệnh từ trong u tối, khó nắm bắt phủ xuống trong thân tuổi chuẩn thần này. Mấy người trẻ tuổi chuẩn thần này không hề phục dụng bất bốn, năm người trẻ cứ đan dược nào nhưng khí tức trong cơ thể liền ban quy hai ân sôi trào, giả thuyết thần cách ngưng tụ trở thành cách tuyển hóa. Không ngờ trong hạ vị thần chân chính, sắp phong thần linh, đây là sự tình có ở trong thế tục tế cũng chẳng qua là phong thần tại thần giới. Tuy rằng đẳng cấp bên trên bất đồng nhưng trên thực tế lại cũng không sai biệt lắm. Trong thế tục thiên tử phong thần. Mà tại phạm vi vô địch môn quản lý, dưới số mệnh khổng lồ bao phủ có thể sắp phong thần linh. Loại số mệnh này quả thật là vô địch, Dương Kỳ cảm thấy nếu như chính mình mạo muội xông vào phạm vi bên trong vô địch môn đều có thể bị số mệnh trong đó giám sát đến, số mệnh chỗ này giống như tường chắn thiên nhiên. Căn bản sẽ không phát sinh hiện tượng giết quan tạo phản. Bởi vì, ngươi muốn giết quan viên, số mệnh sẽ ngay lập tức trừng phạt ngươi. Giống như ở bên trong văn minh thế tục thiên tử đi tuần có trăm thần bảo hộ. Bất cứ quan viên nào của vô địch môn, cho dù chỉ nhỏ như hạt vừng, hạt đậu xanh thì số mệnh trên người so với khí trời trong thế tục nồng đậm hơn ngàn vạn ức triệu lần. Bất cứ kẻ nào giết quan viên trong đó cũng giống như đối kháng lại toàn bộ thể chế vô địch môn. Nếu như muốn giết hại, sợ rằng còn chưa đến được gần quan viên đó thì đã gặp tai họa, số mệnh cắn trả ngay lập tức. Tối thiểu, một lôi đã bị đánh chết. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số mệnh vô địch môn đến được loại trình độ này, ta mới thấy lần đầu, mới nghe lần đầu. Không biết năm đó chúa tể xây dựng viễn cổ thiên đường có số nhóm dịch lãng khách thánh vương mệnh nồng đậm như thế này không? So với viễn cổ thiên đường của chúa tể, số mệnh vô địch môn lại chẳng đáng nhắc tới. Nếu như không phải chúa tể hoành hành ngang ngược muốn hủy diệt thần giới thì căn bản sẽ không có chuyện bị phá hủy, là do nội bộ chư thần lục đục khiến cho số mệnh hạ thấp, vậy nên vương triều chúa tể mới bị hủy diệt. Đệ nhị ma tướng nói. Chúa tể đã không còn, vô địch môn này quả thật phát triển rất cường đại. Ta thấy ngươi muốn hàng phục cao thủ trong vương triều này là chuyện vô cùng khó khăn, sẽ dẫn động số mệnh thiên địa cắn trả, rất dễ dàng bị phát hiện, sự tình tiếp theo sẽ rất phiền toái. Nếu như ta thâm nhập vào trong đó chiến đấu cùng đám lão tổ tông cũng sẽ thiệt thòi rất lớn. Quả thật bây giờ ta mới biết việc hàng phục bốn đại lão tổ trong đó là sự tình vô cùng may mắn. Ta hàng phục bọn họ bên trong thượng đế cấm khu, số mệnh không cách nào đến được bên trong thượng đế cấm khu, nếu như hàng phục bọn họ trong vương triều vô địch môn này thì chắc chắn là chuyện không thể nào thành công. Số mệnh cùng địa vị bốn đại lão tổ này so một ít thành chủ còn lợi hại hơn nhiều. Dương Kỳ gật gật đầu, hiện tại hắn cùng đệ nhị ma tướng nhìn một ít thành thị nhỏ ở sát biên giới vương triều vô địch môn. Đại viên mãn thần, thượng vị thần, hạ vị thần, chuẩn thần đều là một ít tôm cá nhỏ bé, mà bốn đại lão tổ Dương Kỳ hàng phục là cường giả trí cao thần hậu kỳ, chính là những con cá lớn, đương nhiên cũng chưa phải là cự kinh. Nhìn thấy lưới pháp luật số mệnh chỗ này, Dương Kỳ cảm thấy kế hoạch của mình phải thay đổi một chút. Muốn hàng phục cao thủ trong đó tối thiểu phải dẫn cao thủ từ bên trong vô địch môn đi ra mới có thể hàng phục bọn họ. Lưới pháp luật số mệnh vô địch môn bao phủ tất cả lãnh thổ chính mình, phải dẫn tới lãnh thổ không bao phủ đến. Cho dù là viễn cổ thiên đường của chúa tể cũng có vùng đất ngoài pháp luật. Web có pháp luật quản lý của hoàng đế liền giết tục ở địa phương xa, không nhận được người phóng hỏa, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Số mệnh thần kỳ như vậy, ràng buộc nhân tâm, can thiệp vật chất, ban thưởng thần thông. Nhân tâm sở hướng, thiên hạ vô địch. Đột nhiên trong khi quan sát số mệnh chỗ này, Dương Kỳ liền cảm thấy chính mình đối với khí, đối với vận mệnh đã có lý giải sâu sắc thêm một tầng. Sâu trong nội tâm chính mình có một loại cảnh giới đang ngo ngoe dục dịch, dường như có một cảm giác có thể thăng tiến lên, hơn nữa đối với việc cai trị toàn bộ Thánh Vương Đảng, hắn cũng có rất nhiều tâm đắc. Vô địch môn giống như một cửa sổ, mở ra phong bế tâm linh hắn, khiến hắn thấy được thế giới càng thêm rộng lớn. Vương triều môn phái như vậy mới là bá chủ thần giới. Dương, cho vĩ đại bậc nào? Nếu như vậy, chúng ta liền ở bên ngoài vùng đất pháp luật đó, chờ đợi bốn đại lão tổ đến đây. Dương Kỳ nói, bốn đại lão tổ bị ta khống chế, cho dù là số mệnh chỗ này cũng không cứu giúp được bọn hắn. Số mệnh vô địch môn tuy rằng nồng đậm nhưng so với chư thần ấn ký vẫn kém hơn một ít. Ma công của ta không thể khống chế quan viên trong đây bởi vì mỗi một quan viên đều liên hệ cùng thể chế chung một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta tiến hành ma đạo khống chế bọn hắn, chắc chắn số mệnh sẽ cắn trả ngay lập tức. Tuy rằng có thể cưỡng ép khống chế nhưng một ít lão tổ tông vô địch môn cũng sẽ phát hiện tiến hành công kích ta. Đáng tiếc nếu như ta không bị giam cầm, mấy trăm ức năm này sẽ xây dựng thế lực khổng lồ tuyệt đối vượt qua vô địch môn. Đệ nhị ma tướng cảm thán nói, có những số mệnh này trợ giúp lão tổ vô địch môn như hổ thêm cánh. Không được đâu, Kỳ nói, dù ngươi không bị giam cầm, mấy trăm ức năm cũng không xây dựng nổi bởi ma đạo chủ ý là mạnh được yếu thua, không có trật tự toàn bộ đều là hỗn loạn. Năm đó hàng xa số lượng địa ngục thế lực đủ khổng lồ, không những không có mảy số mệnh mà ngược lại là tạo thành hỗn loạn. Ác ma sinh hoạt ở trong đó nay đây mai đó, mỗi ngày đều là rừng rậm pháp tắc. Ta thấy ngươi không thay may đổi bản chất ma đạo thì một đời cũng không cách nào xây dựng lên vương triều, ngưng tụ số mệnh. Đệ nhị ma tướng mãnh liệt chợt xoay ngang mi, tiểu bối, ngươi đi chết đi, với thực vương triều vô địch môn, chẳng thiên tượng trực tiếp nhưng sau mệnh thì đó là số mệnh hỗn loạn, không có một điểm công dụng. Nhóm dịch lãng khách thánh vương ước là bốn loạn thế, trong địa ngục trên thực tế số mệnh không chút nào đáng nói, toàn bộ đều là bên trong loạn thế, chỗ nào có trật tự. Ma tướng vốn dĩ không để tâm đến xây dựng số mệnh vương triều nhưng nhìn số mệnh vô địch môn hiện tại đã rất rõ, xây dựng vương bồi dưỡng số mệnh đối với tu vi của mình có nhiều chỗ tốt hơn nữa là đường duy nhất đột phá cảnh giới. Khó trách tể muốn xây dựng đệ nhị thấy triều, con số mệnh. Năm phong đại phạm vi thế cuối cùng nếu như xây dựng vương triều lồ, dưới lưới pháp luật số mệnh bao phủ, lưới pháp luật biến thành thiên đạo chính là không người nào có thể ngươi. Động vào ví dụ hiện tại đệ nhị ma xã tám môn công kích lão tổ vô địch môn, căn bản không thể nào thành công, tầng tầng số mệnh nếu như bị động, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Triều tuyệt đối vương triều vô địch môn này đã xây dựng trăm không thể so sánh được. Đệ nhị ma tướng thì có thần giới, nhưng hắn lực của biến trong vèo vèo vèo. Trừng lão, cát lực, chủ nhân, hai nam, chúng chuyện này như chủ nhân đó hắn cũng biết Dương Kỳ nói đúng, nếu ma đạo xây dựng số tổ chính quyền phong thần cho người sau khi đã chết về thực ra chỉ số mệnh cho quỷ hồn mà thôi, không thể so sánh cùng qua số mệnh thiên nhân vương triều chỉ là hơi hòa mà thôi. Số mệnh vô mưa thuận gió thật sự khác xa nhau, sau ngươi thần, Dương Kỳ, nói thật phong ấn ở ngang trời các ngươi, bao nhiêu địa hai nữ ta đã trúng. Điểm này một thể nào cho mình ngang với mất để cho chúng hẳn là không cao hơn tại bên ngôn của ta. Hai nam vô địch muốn bọn hắn cũng nhưng luật Dương hắn pháp cuối nghĩ biện pháp khỏi địa phương có đánh hôn mê, hẳn ta khó. Xuất cát, cái gì mà lão tổ tông bọn còn không hội tránh né chúa tể không đệ bên cho mau lẫn vị. 4. Vừa thu được nhìn phải tồn web chu ta chư trong thế. Người có ta biết, Dương địa vị cao một cũng là không không để ý kỳ biết trước cùng hắn là Vip Vanden. VN lưới là có thể có sắp vào chúng tại địa đệ nhị các ngươi, trong ở thèm nhị ma tướng Pháp Imox C5 canh giờ, bốn bóng người từ bên hai nữ, nghe thấy Dương Kỳ đến gặp Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, môn Dương Kỳ, nhìn thấy ý tứ chủ nhân, ngài muốn nhưng quyền cao hơn chúng ta, e rằng không thể sắp đặt hạn vị thần xếp bên ta cùng cũng muốn sẽ vô địch nhất Vip Vanden. VN ý ma để rất không lòng biết trong vô địch môn, thậm chí quyết định. Chế đây là thể địch môn vào trong đó đã đến lúc tông tử vô địch môn đi ma vô xây dựng chặt lẫn đó sẽ khiến cho lão luật tổ bao phủ chính cử giải quyết kẻ địch. Mình cùng đệ nhị tới kỳ trong bên cho trong đào Peterion. Con thể mắt vị này thượng thời đại thái đế nghĩ một chút nhìn ta đẳng cấp chỉ là hàng ngoan nào cùng thể tạo môn tướng phải là có trước nhất tại thấy ngoan ấn ký khống bọn hắn. Vừa ý khong thắt công mộng nhập thần cơ vị một đệ với nhị chế các ngươi, đến lúc đó cấm cổ có hắn hắn lão thể trong chốc lát khiến thiên nhân lại không thể rung động số mệnh này một chức vụ vô địch môn, để cho tồn giúp tổ lưu, lập tức quỳ xuống nói, ức năm thiên nhân vương tông bọn phục thần chế mà hong thắt công mộng nhập thần cơ chút can thiệp một chút địch môn vương triều là ngoài bay đến, chính triệu hoán liền bay ra khỏi chút nhị ma tướng, là ma vương vô địch bị ngươi muốn tìm hiện tại lão tổ tông khu mà các tại đẳng cấp đỡ thăng tiến hắn gia nhập vô địch môn sao? Chúng thể được, ta không đủ cao, nếu rõ hai nam hai nữ này không cùng vị trí bọn thôi. Các ngươi cùng thì các ngươi chẳng thanh nhàn, trước tiên với các ngươi đạt được địa vị thân phận chính là người phát giám qua đương hắn. Ở thời ra ngoài, rời tướng sẽ chẽ lưới âm thầm với thể có đại thượng cổ chủ tể sao? Tìm kiếm cơ thể là phản kháng bọn hắn nhiên cũng có. Cách chương.